Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, thành chủ một hàng. Tác giả, Cung Tam Khấu Hải Nghĩa vào cửa sau, lúc này mới nói, phụ thân, kỳ thật này ba vị không ngừng đã cứu chúng ta, còn giúp chúng ta tăng lên vũ lực, ta hiện tại đã là linh hồi cảnh tam giai. Linh hồi cảnh tam giai? Sao có thể? Thôn trưởng cơ hồ là kinh hô ra tiếng. Cũng không trách thôn trưởng không tin. Nơi này linh khí loãng trình độ, căn bản không đủ để làm cho bọn họ tu luyện có điều thành tựu. Nhìn đến chính mình phụ thân không tin, Khấu Hải Nghĩa trực tiếp thi triển vũ lực. Chỉ là nháy mắt, khiến cho thôn trưởng mở to hai mắt nhìn. Trong miệng run run nói. Này thế nhưng là thật sự. Khấu Hải Nghĩa cao hứng nói. Này đương nhiên là thật sự. Hơn nữa lần này đi huynh đệ đều tăng lên. Về sau săn thú không bao giờ dùng lo lắng. Khấu Hải Nghĩa đầy mặt cao hứng. Chính là thôn trưởng lại là bỗng nhiên mặt mang theo khuôn mặt u sầu. Làm Khấu Hải Nghĩa trước đi ra ngoài. Ánh mắt chạm đến Cổ Dương ba người. Trực tiếp quỳ xuống nói. Ba vị thần tiên. Ta làm Khấu gia thôn trưởng mười mấy năm. Người cũng sống mấy chục tuổi. Nên xem đều nhìn, nên ăn đều ăn. Các ngươi nếu là nghĩ muốn cái gì, ta này đem lão xương cốt tất nhiên đều cho các ngươi. Chỉ cầu các ngươi buông tha nghĩa nhi mọi người. Trong thôn không thể không có bọn họ a. Thôn trưởng một phen lời nói, làm Cổ Dương nhịn không được cười. Tục ngữ nói, bầu trời không có rớt bánh có nhân sự tình. Thiên hạ cũng là không có ăn không trả tiền cơm chưa. Thôn trưởng đây là lo lắng Cổ Dương ba người có khác ý đồ. Trên mặt là một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Cổ Dương một tay vung lên đem thôn trưởng nâng dậy. Nhìn thôn trưởng vẻ mặt nhận mệnh bộ dáng. Cổ Dương lúc này mới nói. Nếu ngươi muốn biết ta giúp các ngươi nguyên nhân. Ta đây nói cho ngươi đó là. Kỳ thật ta là vì trả nợ. Trả nợ. Thôn trưởng nghi hoặc ra tiếng. Không biết Cổ Dương là có ý tứ gì. Cổ Dương gật đầu, tiếp tục nói, ta cũng là từ một cái tiểu địa phương ra tới, bởi vì tuổi trẻ không hiểu chuyện, đem quê nhà khiến cho long trời lở đất, sau lại chờ ta tỉnh ngộ thời điểm, lúc trước những người đó, đã đều không còn nữa, đối bọn họ ta trước sau tồn một phần áy náy, thôn trưởng không nói chuyện, có lẽ cũng là không biết nên nói cái gì, nhưng thật ra vẫn luôn không nói gì thần phong. Đột nhiên hỏi nói, nguyên lai Cổ Dương huynh đệ, cũng có như vậy chuyện cũ. Không biết Cổ Dương huynh đệ là từ nơi nào đến. Cổ Dương trên mặt là một mặt buồn bã chi sắc, đôi mắt chân thành tha thiết, nhẹ lay động lắc đầu nói. Chỉ là một cái tiểu địa phương, nói thần phong huynh, cũng chưa chắc biết, quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Cổ Dương lời này thực rõ ràng có chút phòng vệ tính chất. Thần Phong cũng là người thông minh, tự nhiên biết, Cổ Dương không muốn nói, sở hữu cũng chính là không hề hỏi, thôn trưởng thở dài khẩu khí, lúc này mới nói, vô luận ba vị xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đều vĩnh viễn là chúng ta Khấu gia thôn ân nhân, Khấu gia thôn vĩnh viễn ghi khắc các vị đại ân đại đức. Cổ Dương ý bảo thôn trưởng không có việc gì, rồi sau đó mấy người lại nói chuyện phiếm một phen. Dò hỏi một ít về này phụ cận tình huống. Khấu Hải Nghĩa liền bưng sơn thịt heo vào được. Như thế món ăn thôn quê, liền tính là Cổ Dương cũng khó tránh khỏi cảm thấy ngón trỏ đại động. Một bữa cơm nhưng thật ra ăn không ít. Đơn giản Khấu Hải Nghĩa nấu đủ nhiều, cũng còn đủ ăn. Ăn cơm xong lúc sau, Cổ Dương lúc này mới hỏi thôn trưởng. Thôn trưởng, ngươi vừa rồi nói nơi này không ngừng các ngươi là cái này tình huống, là có ý tứ gì? Thôn trưởng thở dài khẩu khí, lúc này mới nói, ai, các ngươi không biết, kỳ thật biên cảnh một đường tất cả đều là cái dạng này. Chỉ là chúng ta ly đến xa nhất, tình huống tệ nhất mà thôi. Kia phụ cận thôn dân, chẳng phải đều là săn thú mà sống, đồng dạng loại không ra thức ăn sao? Cổ Dương nhíu mày hỏi. Thôn trưởng dung sắc gian là một mặt bi ý, gật gật đầu, mở miệng nói, theo ta được biết, chúng ta tả hữu lưu gia thôn cùng Cố gia thôn đều là ở cái này bộ dáng. cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Cổ Dương cùng Thần Phong liếc nhau, đều là từ trong đó thấy được một mặt tương đồng chi sắc. Thần Phong như thế nói, Cổ Dương, chúng ta hiện tại hành động là trị ngọn không trị gốc. Cổ Dương gật đầu, Thần Phong nói, xác thật là có đạo lý. Lúc này mới hỏi, người cảm thấy việc này phải làm như thế nào? Thần Phong nghĩ nghĩ nói, theo ta được biết, Hoàng Thành chung quanh tổng cộng là 5 cái thành trì, quay chung quanh trung gian Hoàng Thành. Chúng ta muốn đi một chuyến nơi này, nơi thành chủ phủ. Thành chủ phủ, Cổ Dương hơi nhíu mày, lúc này mới trầm giọng nói, hữu dụng sao? Thần Phong ngừng lại một chút, quả thật nói, hiện giờ chúng ta chỉ có thể một bậc hướng lên trên đi. Nhìn xem rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Thôn trưởng nghe được Thần Phong nói, cũng là gật đầu ngôn nói, vị này thiếu hiệp nói, nói có đạo lý, như vậy có lẽ là có thể tìm ra chân tướng duy nhất biện pháp. Nhìn thoáng qua thôn trưởng cùng Thần Phong, Cổ Dương gật đầu, lúc này mới nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền hôm nay khởi hành đi. Thần Phong huynh biết địa phương, đúng không? Cổ Dương đột nhiên vừa hỏi. Thần Phong sửng sốt một chút, lúc này mới mở miệng nói, đúng vậy, ta từ Hoàng Đô phương hướng lại đây, vừa lúc trải qua thành chủ phủ, lúc này đây liền từ ta dẫn đường đi, như thế liền hảo. Cổ Dương gật đầu như thế nói, dùng Mốc Thủy trận giả thiết trận pháp. Cổ Dương lúc này đây thêm một tia linh hồn của chính mình lực đi vào, chỉ cần chính mình bất tử, này Mốc Thủy trận liền sẽ không biến mất. Hơn nữa Cổ Dương còn đem Mốc Thủy trận giả thiết ở 15 ngày sau một lần vũ, ở trong đó gia tăng rồi một cái tụ linh trận, làm Mốc Thủy trận trận cơ thú hạch có thể tự động hấp thu linh khí bổ túc. Hiện giờ có cũng đủ hơi nước, các thôn dân cũng là đem trong nhà chân quý hồi lâu, luyến tiếc ăn hạt giống đem ra, một nhà thấu một chút, có một tiểu đem, chiếu vào thổ địa giữa. Tuy rằng hiện tại rắc đi chỉ có một chút, nhưng là tích tiểu thành đại, chờ đến lần thứ hai, lần thứ ba thu hoạch thời điểm, sẽ có cũng đủ sinh tồn đồ ăn. Cổ Dương cũng làm cho bọn họ đem mặt khác hai cái thôn người triệu tập lên, cho bọn hắn để lại bạc, làm cho bọn họ có thể đi trong thành mua càng nhiều đồ vật tới loại, giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Cổ Dương kỳ thật không phải đối Nam Dự áy náy, mà là đối Tiên Bình tinh vực áy náy. Vô luận như thế nào, Cổ Dương hy vọng Tiên Bình tinh vực giữa hết thảy đều hảo. Cổ Dương ở chỗ này làm việc thiện, hy vọng có thể cấp Tiên Bình tinh vực một tia thiên đạo chiếu cố đi. Một đường hướng năm thành chi nhất thành chủ đóng giữ thành chỉ đi trước. Càng đi đi, Cổ Dương nhìn đến lại càng là phồn hoa cảnh tượng. Tất cả mọi người là áo cơm vô ưu, cùng biên cảnh kém cực đại. Nếu là nơi này thành chủ không thể cho ta một lời giải thích, ta liền thiêu hắn thành chủ phủ. Cổ Dương ánh mắt chạm đến bên trong thành nhất phái phồn vinh, trong miệng lạnh giọng ngôn nói. Cổ Dương thanh âm lãnh đến Thần Phong run lập cập, sợ Cổ Dương nhất thời xúc động, lúc này mới nói, đừng lo lắng, tổng hội có biện pháp giải quyết, không cần khẩn trương. Cổ Dương nghe được Thần Phong nói, trong lòng là một mạt trầm tư. Thần Phong thân phận vẫn luôn làm Cổ Dương tò mò, nhưng là xem hắn đối với Khấu gia thôn bá tánh quan tâm, nhưng thật ra thật sự, hơn nữa có được dung thiên cảnh vũ lực, y theo hiện tại An Xương tinh vực tình huống cũng coi như là không tồi. Như thế tình huống có thể nào làm Cổ Dương không nghi ngờ hoặc thân phận của hắn? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.